Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài một số yêu quái ngu ngốc không có mắt ra, về cơ bản đều sóng yên biển lặng. Một hàng người thuận lợi rời khỏi rừng già huyết cốt. Tia nắng ban mai chói chang rọi xuống. Bạch Thu Thủy phẩy tay để những người khác lui xuống, lưu lại một mình Lâm Nhất để nói chuyện. Chuyến này, may nhờ có Lâm công tử ra tay giúp đỡ. Bạch Thu Thủy thật lòng nói lời cảm ơn. Chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, vậy mà lại gặp phải tán tu huyết cốt. Nếu như không phải Lâm Nhất kịp quay trở về thì hậu quả thật không dám nghĩ tới. Trong lời đồn, những võ giả rơi vào tay tán tu huyết cốt đều sẽ bị giày vò đến chết. Một chữ thảm cũng không thể hình dung được hết hậu quả. Bổn phận mà thôi, ta nếu như đã nhận nhiệm vụ của tông môn thì sẽ bảo vệ cô chu toàn. Đây đương nhiên là trách nhiệm của ta. Lâm Nhất khẽ ngừng lại, nhẹ giọng nói. Huống hồ, lần này còn lấy được 3 túi chữ vật của 3 đại tán tu huyết cốt. Cũng coi như có thu hoạch lớn. Ở sâu trong linh cốc, ta cũng đã gặp được một cơ hội hiếm có. Nói đến còn phải cảm tạ Bạch Tiểu Thư đã đưa ta theo vào rừng già huyết cốt. Nếu như không có Bạch Thu Thủy dẫn đường, hắn chắc chắn là không thể tìm được đường vào linh cốc. Ở sâu trong linh cốc cũng có thu hoạch. Trong đôi mắt sáng ngời của Bạch Thu Thủy, sóng mắt lay động, đầy vẻ hiếu kỳ. Không sai, Bạch Tiểu Thư dường như rất hiểu biết về những linh dược trong sơn cốc này. Không biết có biết đến một loài hoa. Biết một chút, Lâm công tử có thể miêu tả kỹ một chút xem sao. Có lẽ tiểu nữ tử lại may mắn biết nó. Ánh mắt Bạch Thu Thủy dịu dàng, vô cùng khiêm tốn. Lâm Nhất không hề do dự, lần lượt kể hết những đặc điểm kỳ lạ của huyết tường vi mà hắn chứng kiến. Đương nhiên, rút gọn chuyện của mãnh hổ kim sắc, cùng với việc hắn có được cuốn thanh huyền bút lục, u mộng chi hồn. Bạch Thu Thủy nghe xong lời miêu tả của Lâm Nhất, mặt khẽ biến sắc vội vàng nói. Hoa này ở đâu? Đã dung hòa vào trong kiếm của ta rồi. Lâm Nhất rút thanh táng hoa kiếm từ trong hạp kiếm cổ ra đưa cho đối phương. Thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Bạch Thu Thủy có chút xấu hổ. Cười nói, Lâm công tử thực là một người thật thà. Nàng ta đón lấy thanh táng hoa kiếm, bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu. Xương cốt toàn thân lập tức cong xuống. Hay là thôi đi, ta không xem nữa. Cười khổ một tiếng, Bạch Thu Thủy đưa trả lại kiếm, đè thấp giọng nói. Tường vi hay còn gọi là bạch tàn hoa, có rất nhiều loại, nhưng chỉ có duy nhất một loại huyết ảnh tường vi được gọi là u mộng chi hồn, là một trong 10 hoa vương trong bảng thiên địa kỳ hoa. Được gọi là hoa vương đương nhiên phải có cốt cách riêng của nó. Chẳng trách kiếm trong tay Lâm công tử có thể chém đứt được bảo khí giả trên người huyết phong. U mộng chi hồn, cách chương.